Thần Nông Tiểu Y Tiên. Chương 422, Thẩm Nhược Phong là đứa con phá của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty tốc độ phát triển rất nhanh. Nguyên lai mướn phòng phòng đã nhỏ. Lương Phi lại lần nữa thuê một cái nhà lớn một chút văn phòng. Lắp đặt thiết bị đổi mới hoàn toàn sau. Coi như công ty mới sử dụng. Công ty hiện tại làm lớn làm mạnh. Xã hội các tầng quản lý nhân tài cũng như cá nhỏ lấy nước bình thường tràn vào công ty. Lương Phi vì thế đặc biệt cử hành một hồi nhân viên quản lý tuyển dụng hội. Hấp thu đi vào một nhóm rất có thực lực chung người thanh niên mới. Mà ở những thứ này thanh niên tuấn kiệt ở giữa. Có một nam một nữ hai vị nhân viên. Nhưng là đứng đầu được đến Lương Phi thưởng thức. Nam nhân viên tên là Dương Tuấn. Cũng là học quản lý kinh doanh chuyên nghiệp cao tài sinh. Đang tuyển mộ sẽ lên. Hắn chỗ nói ra quản lý xí nghiệp lý niệm. Rất được Lương Phi khẳng định. Mặc dù tại đại đa số người xem ra. Dương Tuấn theo như lời bất quá chỉ là nói suông. Mà hắn chung quy cũng chỉ là mới vừa đi ra cửa trường người tốt nghiệp. Cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm thực tiễn. Nhưng Lương Phi cũng là người tuổi trẻ. Tự nhiên dễ dàng cùng hắn sinh ra cộng hưởng. Vì vậy liền cho Dương Tuấn một cái cùng với chuyên nghiệp rất đúng miệng cương vị. Muốn khiến hắn tại trên thực tế làm ra một ít hiệu quả tới. Về phần một vị khác nữ nhân viên. Tên là Tiếu Mộng Y, cũng là một vị mới từ tốt nghiệp đại học sinh viên. Nàng muốn xin việc chức vụ là tổng giám đốc trợ lý. Cũng chính là Lương Phi trợ lý. Lương Phi nhìn nàng người rất thanh tú. Nhã nhặn, mà lại nói làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ. Nhìn qua ngược lại rất thích hợp làm trợ lý. Vì vậy, liền sảng khoái đón nhận nàng. Sự thật chứng minh, Lương Phi ánh mắt tuyệt đối không có sai. Dương Tuấn cùng Tiếu Bụi theo lưỡng năng lực cá nhân. Quả nhiên rất bất phàm. Vào công ty không bao lâu. Dương Tuấn liền ở công ty bày ra bộ làm được phong sinh thủy khởi. Phối hợp mập mạp. Đem công ty tiêu thụ công trạng tăng lên không ít. Ngay cả bình thường rất ít khen người chỉ có thể tổn hại người mập mạp. Cũng là đối với Dương Tuấn khen không dứt miệng. Nói hắn suy nghĩ linh hoạt sẽ làm chuyện. Đương nhiên. Càng không tránh được ngay trước Lương Phi mặt. Khen lớn không phải mình lão đại anh minh thần vũ. Tuệ nhãn thức châu. Có thể tìm cho mình vị ưu tú như vậy người giúp. Về phần Tiếu Mộng Y năng lực làm việc. Coi như chính mình thiếp thân trợ lý. Lương Phi mình đương nhiên cũng rõ ràng là gì. Chỉ cần là trên phương diện làm ăn sự tình. Không rõ chi tiết. Tiếu Mộng Y đều là chính mình an bài thỏa đáng. Mà không phải giống như ở chỗ này không người trợ giúp xử lý trước như vậy. Làm không có đầu mối chút nào. Hiện tại, trong công ty nhiều hơn nhiều nhân tài như vậy. Lương Phi chính mình tự nhiên cũng là thanh nhàn rất nhiều. Không việc gì lúc vẫn là như lúc trước giống nhau. Tùy ý đi một chút. Gặp phải muốn xin chữa bệnh bệnh nhân. Tự ra tay cho bọn hắn trị một chút bệnh. Thời gian cũng là trải qua thoải mái. Hôm nay, Lương Phi nhàn rỗi vô sự, liền dự định đi Thẩm gia nhìn một chút Thẩm Hinh. Ai biết được rồi Thẩm gia vừa nhìn, phát hiện Thẩm Hinh cũng không tại gia, mà bây giờ cũng không phải là giờ làm việc. Lương Phi đang muốn gọi điện thoại cho Thẩm Hinh, lại thấy Thẩm Nhược Phong lái xe đang muốn ra ngoài. Ồ, A Phi, ngươi tới rồi, ngươi là đến tìm Tiểu Hinh chứ? Nhìn đến Lương Phi tới. Thẩm Nhược Phong lập tức cười ha hả mở cửa xe nhảy xuống. Đem Lương Phi cho kéo. Trêu ghẹo nói. Không, không phải. Ta, Lương Phi vừa định ngụy biện. Nhưng biết rõ mình tại Thẩm Nhược Phong trước mặt thật sự là ngụy biện không hết. Phía sau mà nói liền không có có ý lại nói đi ra. Ha ha, Tiểu Hinh mấy ngày nay nghỉ phép. Phải đi nông thôn nhà gì hay chơi đùa mấy ngày. Phỏng chừng muốn qua hai ngày mới có thể trở về. Thẩm Nhược Phong ánh mắt nhưng là cay độc cực kỳ. Tự nhưng thoáng cái liền nhìn ra Lương Phi tâm tư. Bây giờ thấy Lương Phi đứng ở nơi đó có chút tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ. Thẩm Nhược Phong con ngươi không khỏi nhất truyền. Cười đẩy hắn một cái. Lần nữa trêu ghẹo nói. Như thế, A Phi, có phải hay không ba ngày không thấy như cách ba thu à, nếu không? Ta đưa ngươi đi, cho các ngươi đây đối với người hữu tình họp gặp. Nói nhăng gì đấy, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Lương Phi nhẹ đảo rồi Thẩm Nhược Phong một quyền, rồi sau đó lại cố làm nghiêm túc chừng mắt liếc hắn một cái nói. Nhược Phong, ngươi bây giờ nhưng là Trầm thị chủ tịch, cũng không thể giống như kiểu trước đây lại cả ngày chơi bời lêu lổng a. Ngươi bây giờ chuẩn bị đi nơi nào? Có phải hay không lại muốn đi ra ngoài một bên lêu lổng đi? Xe, M on, L I, Ne T A T A U E N T H I C H C E Ne T. Làm sao đây? Ta Thẩm Nhược Phong là người nào? Làm sao sẽ tùy tiện lêu lổng đây? Thẩm Nhược Phong nhưng là căn bản không là Lương Phi thần tình lay động, mà là thờ ơ cười ha hả đạo. Hơn nữa, trong công ty những chuyện kia, có ta ba những bộ hạ cũ kia giúp chiếu ứng đây. Những thứ này các thúc bá đều là đi theo cha ta vài chục năm lão huynh đệ. Trung thành thật tốt, để cho bọn họ thay ta trông nom. Ta yên tâm cực kỳ. Này, nhìn ngươi cái tên này lời nói, ta làm sao lại nghe ra một cỗ bại gia tử mùi vị tới đây? Lương Phi không biết nói gì mà lắc đầu một cái. Quét Thẩm Nhược Phong liếc mắt nói. Công ty vận hành nhưng là trọng yếu nhất đại sự. Coi như là hôn lại người thời nay. Hắn chủ yếu mắc xích vẫn là từ tự mình nắm giữ. Người như vậy không có chuyện làm. Nếu để cho ba của ngươi biết, chuẩn nên lại phải chửi ngươi rồi. Hắc hắc, mắng ta liền mắng ta. Ta cũng chỉ là thay hắn trông nom 3 năm công ty. Chờ hắn đi ra, vị trí chủ tịch này vẫn là từ lão nhân già ông ta làm a. Thẩm Nhược Phong sau khi nghe xong, nhưng vẫn là như không có chuyện gì xảy ra lắc đầu cười khổ nói. Ta bây giờ còn trẻ, còn không có chơi chán đây. Hiện tại liền muốn ta cả ngày cùng những lão đầu tử kia ngồi ở trong công ty. Thật là khô khan vô vị. Buồn bực đều đem ta cho chết ngộp rồi. Người nhà, ai? Đối với Thẩm Nhược Phong trả lời, Lương Phi càng là cảm thấy không nói gì cực kỳ. Xem ra, người này làm lâu như vậy con nhà giàu, đến bây giờ còn không có theo ngoan tính trung phục hồi lại tinh thần đây. Lấy hắn như vậy, lớn như vậy Trầm thị tập đoàn, sợ là sớm muộn phải bị hàng này cho chơi xong không thể. Trong lúc nhất thời, Lương Phi nhất thời là Thẩm Thụ Thanh cảm thấy bi ai. Muốn kia Thẩm Thụ Thanh tay trắng dựng nghiệp, mấy thập niên qua cẩn trọng, cẩn thận từng ly từng tí, mới tích lũy như thế chói mắt tài sản. Ai biết không người nối nghiệp, sinh ra Thẩm Nhược Phong như vậy không có bao nhiêu tiền đồ con nhà giàu. Nếu để cho Thẩm Thụ Thanh ở trong ngục biết rõ Thẩm Nhược Phong thân cư tổng tài vị trí, vẫn còn tốt giống như kiểu trước đây chơi bời lêu lổng, không hỏi chính sự, sợ là sẽ phải giận đến phun máu 3 lần không thể. Nếu đúng như là người khác, Lương Phi đương nhiên sẽ không hỏi tới rảnh rỗi như vậy chuyện. Có thể Thẩm Nhược Phong là Thẩm Hinh ca ca, hơn nữa cùng mình quan hệ rất tốt. Càng trọng yếu là, Thẩm Nhược Phong mặc dù là người có chút phóng đãng không kềm chế được, ngoan thế vô lễ, nhưng làm người vẫn là tốt coi như bạn tốt. Lương Phi vẫn là âm thầm quyết định nhất định phải để cho hắn từ bỏ thói quen, dẫn tới chính đạo đi lên. Được rồi, A Phi, người cũng đừng theo ta cha như vậy. Suốt ngày đối với ta thở dài thở ngắn rồi. Lương Phi đang ở bên này hận thiết bất thành cương. Thẩm Nhược Phong nhưng là bất kể hắn, đem hắn kéo đến trong xe, cười hướng hắn nháy nháy mắt nói. A Phi, ta vừa tìm được một cái thú vị chỗ, đang muốn tìm ngươi cùng đi đây. Vừa vặn ngươi đã tới rồi. Đi thôi, ta cũng hẹn Vân Phàm. Lát nữa chúng ta cùng đi gặp biết một hồi. Cái gì tốt chơi đùa địa phương? Lương Phi nhất thời bị hắn cái này thần bí bộ dáng làm có chút không tìm được manh mối. Không khỏi nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, cái này tạm thời bảo mật. Chờ ngươi đến địa điểm, tự nhiên sẽ biết. Thẩm Nhược Phong lại vừa là cố làm thần bí cười một tiếng, cũng không theo Lương Phi giải thích nhiều. Sau đó lấy điện thoại di động ra, cho Hàn Vân Phàm rút cái điện thoại hỏi. Này, Vân Phàm, người đến kia rồi hả? Cách Trương.